Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1045, 1045 đồ sát. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Miuo cầu thủ vô cùng hưng phấn. Cái này loại hưng phấn khiến huấn luyện viên tổ cảm thấy sầu lo. Cũng không phải là lo lắng nửa chặng sau bị Valencia lật bàn, mà là cầu thủ trạng thái đi ra quá sớm, hưng phấn quá mức. Đối với toàn bộ trận đấu mùa giải mà nói, khả năng cũng không phải là chuyện tốt. Andrej tại hành lang góc rẽ cùng các đồng nghiệp hút thuốc lúc tương đối đồng ý Boas quan điểm. Thắng trận về thắng trận, nhưng quá độ hưng phấn. Nhất là bây giờ liền thắng 9 phần cũng chưa tới. Lý tưởng trạng thái dưới, cái này loại độ hưng phấn tốt nhất có một cái tích lũy. Cửa hàng, kiềm chế, từ lúc nào bạo phát tốt nhất? Noel đại chiến, cần có nhất đoạt phân. Tại cái khác đội bóng bề bộn nhiều việc ứng phó tàn khốc dày đặc thi đấu trình lúc, cầu thủ độ hưng phấn có thể kéo theo trạng thái cùng với đối lập triệt tiêu mệt nhọc. Hút xong một điếu thuốc lúc, Andrej lau mặt, cười khổ nói, không có cách nào a. Valencia vừa mới kinh lịch đổi đẹp trai, lòng người rung động, La Liga bắt đầu thi đấu muộn. Bọn hắn không giống chúng ta đã đánh mấy vòng giải đấu. Cầu thủ trạng thái tiến vào đến càng nhanh. Bản thân thực lực liền có khoảng cách. Lại thêm trạng thái cùng ngoại bộ nhân tố. Ranieri đội bóng. Thế nào lại không chịu nổi một kích nữa nha. Đối với trận này UEFA Super Cup, Andrej bản thân cũng không phải là chờ mong Valencia đến cường thế đánh Miuo. Như thế sẽ tiêu hao Miuo. Cũng không phải là lý tưởng tình huống. Tình huống lý tưởng nhất là cho Miuo chế tạo chút phiền phức. Để cầu thủ trẻ tại đơn trận quyết thắng mấu chốt tranh tài ở bên trong lấy được rèn luyện. Kết quả, Valencia liền 45 phút đồng hồ đều không có thể đứng vững. Trở lại trong phòng thay đồ, Andrej để đội bóng nửa chàng sau tận lực lấy khống chế chàng diện làm chủ. Cũng thấm thía nói cho bọn hắn biết. Đánh xong trận đấu này, bọn hắn liền muốn lao tới đội tuyển quốc gia. Giải đấu vừa mới bắt đầu, bản trận đấu mùa giải đường còn rất xa xôi đâu. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, Andrej không tiếp tục đứng ở bên sân, mà là ngồi xuống. Valencia bọn hắn tự thân cũng không lấy cúp UEFA thấp Miuo cái này vô địch Champions League 1 đầu thân phận đến tác chiến, mà là lấy La Liga quán quân. Tại bọn hắn mắt bên trong, đây là một trận La Liga quán quân versus Premier League quán quân tranh tài. Nửa chàng sau vừa lên đến, Ranieri phát giác được chàng diện đã mất đi khống chế. Valencia vì vinh dự, vì tôn nghiêm, dù là lật không được rồi bàn, cũng phải tiến Miuo một cái bóng. Cho nên bọn họ triển khai điên cuồng bức cướp. Tiến công đầu nhập phi thường lớn, Miuo chỉnh thể trận hình cũng không có ép lên, kết quả đối phương tự động bộc lộ ra lỗ hổng. Thứ 57 phút đồng hồ, Rony ở giữa sân bên trái đường được banh, Angulo đến đoạt, Rony khởi động bạo phát làm cho đối phương vồ hụt, Albelda bổ phòng đường biên, kết quả Rony dẫn bóng bên trong cắt đi trung lộ, Kaka vị trí chạy hấp dẫn đi rồi Baraha lực chú ý. Hơi chút phân thần, Rony dẫn bóng đi nhanh như bay xông phá rồi giữa trận tất cả bao bọc vòng. Tại Machena trước mặt chơi rồi cái flip flap làm cho đối phương mất đi trọng tâm. Villa vì hắn ngăn rồi Ayala. Rony nhẹ nhõm giết vào cấm khu. Vừa mới tiến cấm khu, Cañizares xuất kích, Rony treo ở cửa. Không khí hiện trường triệt để điên cuồng. Cuồng sư fan hâm mộ vô cùng nhiệt tình hoan hô. Liền Valencia fan hâm mộ nhìn thấy Rony đưa bóng đánh vào. Cũng không ít người kìm lòng không đặng vỗ tay lên. Ronaldinho cá nhân diễn ra. Hắn từ giữa trận một đường dẫn bóng lừa bóng đột phá. Đồng đội thông qua vị trí chạy vì hắn sáng tạo không gian. Giảm bớt lực cản. Cuối cùng hắn thông qua một cước nhẹ nhàng treo ở bắn vì lần này biểu diễn vẽ lên rồi hoàn mỹ dấu. Chấm tròn. Miuo ghế dự bị trên, Ned, Larsson, Gronje bọn người nhao nhao đứng dậy vỗ tay lớn tiếng khen hay. Andrej cười lớn một tay che nửa gương mặt, Kiềm chế một chút mà. Kiềm chế một chút mà. Hắn là dự định bây giờ thu binh rồi. Thế nhưng là Valencia không cho mặt mũi. Bọn hắn phòng thủ hoàn toàn lộn xộn. Hỗn loạn vô tự. Tăng thêm hiệp 1. Kaká, Cristiano Ronaldo. Villa uy hiếp rất trực quan. Bọn hắn tại chằm chằm người trên đung đưa không ngừng. Đây cũng là Rooney làm hạch tâm cho bọn hắn làm yểm hộ về sau phản ứng dây chuyền. Đoàn đội ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ cần ba người đánh ra uy hiếp, Rooney ngược lại cũng sẽ giải phóng. Mặt mỉm cười Andrick đứng dậy, chủ động tiến hành thay người. Tranh tài vừa tới 60 phút đồng hồ. Miwoo muốn đổi người. Hơn nữa một lần thay đổi hai tên cầu thủ. Tuổi trẻ hậu vệ biên Ramos ra sân thay thế lão tướng Schneider. Gronje ra sân tiếp nhận Ronaldinho vị trí. Monaco sân bóng Luis II vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Đây là đưa cho Ronaldinho tiếng vỗ tay. Mặc dù chỉ có 60 phút đồng hồ, nhưng biểu hiện của hắn chinh phục tất cả mọi người. Rooney gãi gãi đầu đằng sau mang thoải mái mà đi xuống trận. Trong lúc đó cũng hướng khán đài vỗ tay thăm hỏi. Đi ra trận cùng Gronje hoàn thành thay người. Hắn đi vào Andrick trước mặt. Andrick cười lấy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hy vọng từ Brazil đội tuyển quốc gia trở về ngươi có thể bảo trì lại hôm nay trạng thái. Rooney nhếch miệng cười một tiếng. Nói, đến lúc đó khẳng định so hôm nay càng tốt hơn. Andrick cười không nói. Ra sân sau Gronje chạy tới cùng Cristiano Ronaldo nói hai câu nói. Cristiano Ronaldo gật gật đầu sau đổi vị đến rồi cánh trái. Valencia loạn rồi. Nội bộ tư tưởng xuất hiện khác nhau. Tiến công cầu thủ cảm thấy Rooney xuống tràng. Miwoo tiến công uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên muốn tấn công. Muốn đánh vào cứu danh dự vào bóng. Cầu thủ hậu vệ thì cảm thấy đều đã mất đi 4 cái bóng. Đội bóng bị đánh cho tàn phế. Ngàn vạn không thể lại mất bóng rồi. Lại ném. Cái này là bị đại đồ sát rồi. Thế là Valencia trận hình tại công thủ chuyển đổi lúc xuất hiện bản thân xé rách. Cũng liền là trước sau dính liền không lên. Miwoo khống chế giữa trận. Bắt đầu rồi đối với Valencia bóng cửa triển khai tấn công dồn dập. Andrick cảm thấy hôm nay tranh tài 10 phần treo ở quỷ. Hắn chuẩn bị thu binh rồi. Kết quả tiến công cơ hội lại một lần so một lần càng tốt hơn. Thứ 6 5 phút đồng hồ. Kaká phía trước trận trung lộ cùng Alonso phối hợp sau qua Albelda. Kaká đưa bóng phân đi phải đường. Gronje mới vừa lên trận. Tinh lực dồi dào. Aurelio bị Cristiano Ronaldo vọt lên 60 phút đồng hồ. Hiện tại đổi Gronje tới. Đan Mạch khoái mã trước tiên liền để Aurelio hơi kém vặn gãy rồi eo. Làm Kaká chuyền bóng khi đi tới. Gronje trực tiếp dùng chân phải bên ngoài chân lưng đưa bóng hướng Valencia hậu vệ biên cùng. Trung vệ ở giữa sườn bộ lỗ hổng một nhóm. Aurelio giật nảy mình. Hắn cho rằng khu vực kia là không có Miwoo cầu thủ. Gronje trận banh này là chuyền cho ai? Chuyền cho chính hắn. Người bóng phân qua. Chạy nhanh 10 mét ra tốc độ. Gronje quấn ngoại tuyến cùng Aurelio nội tuyến quay người ra tốc. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ quá quen thuộc một màn này rồi. Cùng tốc độ. Móa. Tà áp Gronje thắng. Xéo đi. Ai đánh cược với ngươi? Coi ta ngốc à. Fan hâm mộ hưng phấn mà nhìn lấy Gronje phá trần tốc độ trực tiếp bên ngoài dây quấn về nội. Tuyến đồng thời tại đại cấm khu biên giới. Tới gần đường biên ngang vị trí đưa bóng trực tiếp quét ngang nhập bóng trước cửa. Miwoo trước cửa bọc đánh có 2 giờ. Trước điểm Kaká, trung lộ là Villa. Chỉ gặp hai người một trước một sau phi tốc xông đi lên muốn xúc bắn. Người bay ra ngoài, dán thảm cỏ. Sau đó, Kaká cùng Villa đều trượt vào rồi bóng cửa bên trong. Thế nhưng là bóng lại tại bọn hắn đụng vào trước đó liền lăn tới. Kaká cùng Villa khóc không ra nước mắt. Gronje tốc độ quá nhanh rồi. Trận banh này truyền đi lực nói cũng có chút lớn. Kaká tại phân bóng về sau vẫn ra tốc hướng cấm khu bên trong vọt lên. Nhưng vẫn là không có gặp phải. Villa thì là có chút bị trước điểm Kaká lung lay ý tứ. Chùi bóng ra ngoài lúc do dự một chút. Thác thất lương cơ. Cañizares đầy ánh mắt hoảng sợ. Hắn cũng bị lung lay. Vốn cho rằng vô lực hồi thiên bóng. Kết quả từ trước mặt 2 mét chỗ phi tốc lăn đi qua. Hắn lại xoay đầu nhìn lại lúc. Hàn ý quét sạch toàn thân. Cristiano Ronaldo ở phía sau điểm. Bất quá lại là tại đại cấm khu bên ngoài. Căn bản không có bắn cửa góc độ. Cristiano Ronaldo dẫn bóng hướng cấm khu bên trong đi. Ayala tùy tiện đến đoạt. Cristiano Ronaldo đưa bóng phát hướng ra bên ngoài. Đã tránh ra rồi không tệ bắn cửa góc độ. Lúc này, Cañizares chỗ đứng có vấn đề. Quá gần sát gần góc cột cửa rồi. Chỉ cần Cristiano Ronaldo đưa bóng đệm bóng hướng xa góc phạm vi bên trong. Này bóng tất tiến không thể nghi ngờ. Villa vốn là cùng Kaká cùng nhau bỏ người lên muốn trở về. Kết quả hiện tại trực tiếp đứng tại Valencia bóng cửa bên trong không dám đi ra. Bọn hắn sợ đi ra ngoài bị Cristiano Ronaldo bắn cửa đánh trúng. Giúp Valencia giải vây. Hoặc là còn có thể bị xử phạt việt vị. Thế là hai người bọn họ liền đợi tại bóng cửa bên trong. Hơn nữa quỷ quỷ túy túy hướng Cañizares sau lưng 1 mét vị trí di động. Đoán chừng là sợ hãi vạn nhất Cristiano Ronaldo đại lực oanh tay cầm cái cửa bóng bắn tới. Bọn hắn tại bóng cửa bên trong cũng sẽ bị đánh trúng. Có Cañizares tới chặn lại. Giảm bớt khả năng bị đánh trúng phạm vi. Đơn đao lúc cực kỳ tỉnh táo Cristiano Ronaldo. Lúc này không biết có phải hay không là tỉnh táo quá mức. Điều chỉnh 2 bước về sau. Một cước bắn cửa mềm mại bất lực. Bóng ra nhẹ nhàng cao ra rồi xà ngang. Villa cùng Kaká nhẹ nhàng thở ra. Cañizares như chút được gánh nặng. Cristiano Ronaldo đứng tại chỗ ngửa mặt lên trời thở dài. Tiếp lấy bắt đầu phàn nàn chính mình tiêu xài cơ hội tốt. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ không biết là nên cười hay là nên khóc. Gronje qua chép 2 tên đội viên tất cả cút vào bóng cửa bên trong. Cristiano Ronaldo lắc Ayala cũng 10 phần hoàn mỹ. Hết lần này tới lần khác chính là bắn cửa lần này. Làm cho người thất vọng. Sau 3 phút, Miwuo ngóc đầu trở lại. Cristiano Ronaldo từ cánh trái dẫn bóng bão táp đột tiến. Tại Canela trước mặt đột nhiên biến hướng bên trong cắt. Đối phương theo không kịp Cristiano Ronaldo tiết tấu. Chật vật ngang di động suýt nữa ngã sấp xuống. Cristiano Ronaldo đang thay đổi hướng về sau. Albelda cùng Ayala muốn liên thủ phong tỏa hắn. Cristiano Ronaldo đưa bóng truyền cho kiến tạo đi lên Alonso. Ra bóng sau Cristiano Ronaldo trực tiếp bên trong cắt cấm khu sườn bộ lỗ hổng. Alonso không ngừng bóng đưa ra một cước giao giải phẫu như vậy thẳng nhét. Lại đem bóng truyền về cho Cristiano Ronaldo. Một cái dọc gặp trở ngại phối hợp. Phi thường thành công. Nghiêng đối với bóng cửa không có tiếp tục bất cứ chút do dự nào. Cristiano Ronaldo nghênh bóng trực tiếp rút bắn oanh cửa. Cañizares phủ kín ở bóng cửa gần góc đưa bóng cản ra. Rơi vào ở ngoài vùng cấm vây bóng ra. Tại Cristiano Ronaldo sau lưng, Albelda muốn không ngừng bóng giải vây. Nhưng không ngờ bị vóc dáng nhỏ Lam nói trước đưa bóng dùng bộ ngực hướng về phía trước dỡ xuống. Ayala trên đỉnh đến phòng thủ. Lam linh hoạt dùng chân phải ngang lừa bóng 1 bước. Tránh ra Ayala về sau 1 cước ở ngoài vùng cấm cứa lòng thi triển đi ra. Bóng ra mau ra hoàn mỹ đường vòng cung treo ở nhập Valencia bóng cửa phải trên góc. Góc chết, 5-0, Miwuo hậu vệ biên Lam cũng vào bóng rồi. Vị này nước Đức tiểu tướng tại ở ngoài vùng cấm đánh ra một cước cảnh đẹp ý vui đường vòng cung. Bóng, Valencia hỏng mất, bọn hắn phòng thủ hỗn loạn không chịu nổi. Nhất là bị Miwuo đường biên cầu thủ đơn binh tập kích về sau càng thêm đã mất đi đồng đội ở. Giữa liên hệ, Miwuo tiếp tục tiến công rất có uy hiếp. La Liga quán quân tăng thêm trận đấu mùa giải cúp UEFA Valencia đang bị Premier League quán quân. Tăng thêm trận đấu mùa giải vô địch Champions League Miwuo đồ sát.